Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, bắt tay ước hẹn. Chờ chút, Lô Răng trong lòng hơi động, vật này làm sao nghe tới cực kỳ giống ở Đại Tuyết Sơn phụ cận hoạt động to lớn tà thú. Cùng loại với hoang dã thú, chưa kịp hắn hỏi ra lời, Agatha đã giành nói trước. Chẳng lẽ tiến vào ma quỷ nơi đóng quân, cắn nuốt hắc thạch tháp chính là các ngươi? Ma quỷ, nơi đóng quân, Pasa ngữ khí có chút mê hoặc, ngoại trừ chữa trị di tích cùng mở mang huy quang thành thông đạo ở ngoài. Chúng ta không để cắn nuốt nguyễn trùng đi qua những nơi khác, dù sao nó muốn tiêu hao đồ ăn quá nhiều, chúng ta rất khó gồng gánh nổi. Lô Răng đại khái giảng giải một phen nữ phù thủy nhóm ở Mê Tàng Xâm Lâm cùng Tây Cảnh phía Tây hai nơi gặp phải dị tượng, lại để cho thư quyển mang tới Solower vẽ cự thú cắn nuốt đồ. Này hai con quái vật hành tích đều chỉ về một tòa thật to núi tuyết. Thân hình muốn lớn hơn nhiều so với hoang dã thú. Quả thật là cắn nuốt nguyễn trùng không sai. Pasa thanh song sinh động như thật bức ảnh. Sau hít một hơi thật sâu, chỉ sợ ngươi nói vậy ngọn núi tuyết bên trong cũng bảo tồn một tòa dưới nền đất văn minh di tích. Trong văn hiến tương truyền cho chúng nó từng phổ biến toàn bộ thự quang cảnh. Phàm là có núi cao địa phương, đều lưu lại nguyễn trùng dấu chân. Điểm này từ ngàn lở trăm loét trong dãy núi bộ liền có thể thấy được. Này phân ghi chép cũng không phải khoa trương. Nhưng các ngươi cho rằng dưới nền đất văn minh đã triệt để tiêu vong, không sai, có thể nguyễn trùng chỉ là thể xác, vận dụng phương thức giống như nguyên sơ vật dẫn, chỉ cần di chuyển một phần linh hồn, liền có thể điều khiển nó hành động. Nghe được câu này, Lô Răng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện đang ngồi nữ phù thủy nhóm biểu hiện cũng nghiêm túc lên. Rất rõ ràng, mọi người đều nghĩ tới một chỗ nguyễn trùng hai lần điều động. Một lần nhằm vào Agatha nghiên cứu tháp, một lần nhằm vào ma quỷ nơi đóng quân. Bài trừ hết ba phe thế lực sau, còn lại duy nhất khả năng, chính là cái kia chưa từng lộ diện chủng tộc. Chẳng lẽ chúng nó phát hiện núi tuyết bên trong di tích, cũng bám thân ở nguyễn trùng thể xác trên? Nếu như chỉ là như vậy, còn chỉ có thể toán chuyện không lớn không nhỏ. Theo cái này dòng suy nghĩ nghĩ thêm, vạn nhất núi tuyết di tích bên trong cũng tồn tại ma lực hạch tâm cùng chung khu vật dẫn làm sao? Bây giờ, đối phương có thể hay không vì vậy mà tăng lên trên diện rộng ma lực lý luận trình độ, do đó chế tạo ra nhằm vào nữ phù thủy thiên khiển nghi khí. Mặt khác, căn cứ văn hiến bên trong ghi chép, dãy núi càng hùng vĩ hơn, dưới nền đất văn minh kiến tạo thành thị có khả năng liền càng khổng lồ. Núi tuyết tuy rằng không giống tuyệt cảnh cùng long tích sơn mạch như thế liên miên trùng điệp mấy nghìn dặm, nhưng ngọn núi chính nhưng là này khu vực bên trong cao nhất. Nếu nơi đó thật còn có lượng lớn thể xác, hắn tuyệt không thể thả mặc kệ. Bệ hạ, làm ơn tất giúp đỡ chúng ta thăm dò này ngọn núi tuyết. Celine bỗng nhiên vội vàng nói, nếu như nơi đó gửi chế tạo tốt dụng cụ, còn có văn hiến trên nhắc tới các loại vật dẫn chúng nó nếu là lạc vào trong tay địch nhân, e sợ sẽ cho chúng ta mang đến lớn vô cùng phiền phức. Pasa âm thanh cứ việc nghe tới như cũ chấn định, có thể từ nhanh chóng run run xúc tu tới xem, nội tâm của nàng dao động cũng không so với Celine muốn thấp bao nhiêu. Đồng thời bướu thịt sau người cũng vang lên ầm ĩ tiếng bàn luận. Hiển nhiên tin tức này ở Tazira di dân bên trong dẫn tới sóng lớn mênh mông. Lô Răng rất nhanh liền rõ ràng các nàng kích động không thôi nguyên nhân. So với không cảm giác chút nào thần phạt quân thân thể, vật dẫn tuy rằng hoàn toàn rời khỏi hình người, nhưng về phương diện này tốt hơn không ít. Chí ít có thể cảm nhận được lạnh nóng đau nhức, còn ủng có nhất định khứu giác. bị giam ở một cái hư vô chỗ trống lao tù bên trong mấy trăm năm. Cũng khó trách các nàng cũng sẽ đối với mấy vật dẫn tin tức như thế chú ý. Các ngươi lo lắng quả thật rất có đạo lý. Hắn giả bộ trầm ngâm dáng dấp. Trước ta vẫn dự định thăm dò tây cảnh núi tuyết. Làm sao khuyết thiếu hữu hiệu phương tiện chuyên chở. Lại không muốn để cho nữ phù thủy một mình mạo hiểm. Bởi vậy không thể không kéo dài hạ xuống. Nếu là có cắn nuốt nhuyễn trùng phối hợp. Lại là cơ hội không tệ. Chúng ta hội mau chóng triển khai di chuyển hành động. Pasa trịnh trọng đáp. Trước còn đang thảo luận phương thức hợp tác. Không nghĩ tới cơ sẽ nhanh như thế liền đưa lên cửa. Sự thực, cho dù không có đối phương khẩn cầu, Lorang cũng sẽ đối với trong núi tuyết triển khai điều tra. Ngoại trừ tất yếu bài trừ thành No Winter phụ cận khả năng tồn tại uy hiếp ở ngoài. Hắn đối với loại này có thể trong lòng đất dễ dàng mở ra xích lớn tắc đường hầm vật dẫn đồng dạng. Tràn đầy hứng thú, hơi chút tưởng tượng một chút, có thể rõ ràng nó công dụng rốt cuộc có cỡ nào rộng rãi. Trước hắn dự định đem tuyệt cảnh sơn mạch biến thành một đạo chống cự ma quỷ nơi hiểm yếu bình phong. Nhưng mong muốn ở công trình trên thực hiện điểm này cũng không dễ dàng. Dãy núi chính giữa đường xá gập ghềnh chót vót, khí hậu biến hóa rất lớn, chỉ là vận chuyển xi măng, gạch đá liền là cái làm người vấn đề đau đầu. Mặt khác mong muốn thời gian dài trú quân, ngoại trừ cứ điểm pháo đài ở ngoài, doanh trại, con đường cùng cần phải sinh hoạt phương tiện cũng phải xây ở công sự phụ cận. Đối với Phong Điểu, liền mấy người năng lực mà nói là cái rất lớn khiêu chiến. Nhưng có cắn nuốt nhuyễn trùng, hắn hoàn toàn có thể từ núi sau lưng đánh ra một đường thông đạo thẳng tắp, đem chiếm cứ ở mỗi cái trên ngọn núi điểm phòng ngự cùng thành No Winter phúc địa trực tiếp liên. Hệ cùng một chỗ, xây ở dưới đất đạn dược, cất giữ kho cùng doanh trại có thể hữu hiệu tránh đi bão tuyết tập kích. Bằng phẳng đường hầm càng là có thể trải lên đường ray. Dùng hơi nước xe tải tới vận chuyển binh lính cập vật tư. Mặt trên là xi măng cốt thép lô cốt. Bên dưới là khu sinh hoạt cùng bốn phương thông suốt tuyến giao thông. Đây mới là lạch trời phòng tuyến chân lý. Ngoài ra, thành thị xây dựng không thiếu được lòng đất tuyến ống. Bài ô quản võng, ở cắn nuốt nhuyễn trùng trước mặt đều không là vấn đề. Hắn thậm chí có thể tuyên bố. Tại này thời đại, thành No Winter liền có được có khả năng cung người thông suốt không bị ngăn trở lòng đất hệ thống. Thoát nước, có thể nói, đồ chơi này ở khiên cấu cơ bị chế tạo ra trước. Quả thực là xây dựng công trình giới thần khí, tác dụng không thua kém một chút nào thiên khiển nghi khí cùng sinh vật máy tính. Hy vọng đây là chúng ta thành lập tín nhiệm bắt đầu. Lorang đứng dậy đi tới màn ánh sáng bên, hướng đối phương đưa tay phải ra. Bệ hạ, đây là bắt tay lễ, đại diện cho hai bên đạt thành bước đầu chung nhận thức. Hắn nhìn cao hơn chính mình ra mấy mét, quái vật khổng lồ, biểu hiện tự nhiên nói. Người sau do dự lại, tiếp theo đưa đầu ra đỉnh tráng kiện nhất cái kia xúc tu. Xoay quanh chỗ dựa dưới. Cùng lòng bàn tay của hắn dán sát hợp lại cùng nhau. Đáng tiếc Solower không ở nơi này. Lorang nghĩ thầm, bằng không bức tranh này diện 89 phần 10 sẽ bị tái nhập sử sách. Làm liên thông hai nơi ảo giác bắt đầu xuất hiện vặn vẹo lúc. Hắn đột nhiên hỏi, a, đúng rồi, người nói mỗi một tòa núi cao bên trong cũng có thể lưu lại dưới nền đất văn minh tung tích. Vậy dưới biển sâu dãy núi đây, đáy biển dưới cũng có núi sao? Pasa kinh ngạc nói, căn cứ văn hiến ghi chép, chúng nó phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở thự quang cảnh. Cũng không có bất kỳ ra biển dấu hiệu, nhân làm vật trung gian phần lớn nặng vô cùng, cũng không tiện ở bên trong nước hoạt động. Ngươi vì sao lại hỏi cái này? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Lorang lắc lắc đầu, chỉ ở thự quang cảnh qua lại sao? Xem ra tòa kia quỷ dị đáy biển tháp nhọn cùng kính viễn vọng không có quan hệ gì với chúng. chẳng qua cũ kỹ kính viễn vọng bên trong nhìn chăm chú to lớn cửa đá lớn. Cùng với chỉ có ở thủy triều lúc mới có thể leo lên đại lục. Thì là ai địa bàn? Thủy Trung tiềm núp trong bóng tối phe thứ ba thế lực sao? Hy vọng Thunder có thể tìm tới đáp án. Trong lúc suy tư, màn ánh sáng màu tím ở một trận vặn vẹo sau khi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong phòng tiếp khách khôi phục ngày xưa dáng dấp, mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.